Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, cùng Lucy lên giao dịch. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Thánh nhận được Lucy lên gửi tới ảnh chụp, hơi có chút màu lúa mì da thịt thoạt, nhìn rất khỏe mạnh. Vóc dáng tuy nhiên không cao lắm nhưng dáng người lại có lồi có lõm. Rõ ràng không có bày ra đặc biệt gì, tư thế lại so với trong tưởng tượng càng chọc người. Nội tú a, trước đó mặc quần áo thật đúng là không nhìn ra nàng có dạng này dáng người. Jimmy a, Jimmy, người vị hôn phu này làm thật là thất bại. Chỉ sợ ngay cả mình vị hôn thê dáng người thế nào đều không cơ hội nhìn thấy a. Tô Thánh cười khẽ trêu chọc một câu. Thân phận địa vị chênh lệch lại tăng thêm riêng phần mình công trình bận rộn. Chỉ có danh phận tình yêu nhất định không thể lâu dài. Nhất là Jimmy còn là cái nam nhân. Bất kỳ một cái nào nam nhân đều không thể chịu đựng được một nửa khác trong nhà xem thường cùng. Thời gian dài chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sinh hoạt. Nếu như cùng một chỗ cái gì cũng làm không được, không cách nào thỏa mãn tự thân cần. Ngược lại còn muốn gánh chịu những áp lực khác, loại quan hệ này không có mấy người nguyện ý duy trì. Tuy nhiên chia tay là Lucy lên nói ra, nhưng Jimmy sẽ dứt khoát như vậy đồng ý cũng chưa hẳn không có phương diện này nguyên nhân. Lucy lên một lần này sẽ đến National City cũng là muốn thử kéo về quan hệ này. Đáng tiếc còn chưa bắt đầu chỉ sợ liền lại cũng không có khả năng. Reng reng reng. Chấm ngoặc kép, điện thoại lần nữa vang. Lucy Liên đánh tới. Ngươi nhận được chưa? Lucy Liên hỏi. Nhận được, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Tô Thánh khẽ cười nói. Kia liền là nói, ngươi đồng ý. Lucy Liên kích động hỏi, nói cho ta biết ngươi bây giờ địa chỉ. Tô Thánh nói. Lucy Liên vội vàng nói ra, tại chỗ chờ xem. Tô Thánh cúp điện thoại xoay người ngồi dậy hướng Jesse nói. Ngươi không phải đáng thương nàng sao? Vậy thì do ngươi đi đưa nàng nhận lấy a. Ta, Jesse ngây người kịp phản ứng. Hỏi thăm địa chỉ về sau. Jesse mặc vào đồng phục tiêm vào tốc độ huyết thanh. Tia chớp màu vàng từ trong căn hộ biến mất không thấy gì nữa. Hắc, mấy phút đồng hồ sau. Jesse mang theo mộng bức Lucy lên xuất hiện ở trong căn hộ. Cái này, ta, chấm ngoặc kép, Lucy lên mờ mịt nhìn xem Tô Thánh cùng xa lạ nhà trọ. Lại nhìn một chút bên cạnh Jesse nhất thời ngây ngẩn cả người. Nơi này là National City. Ngươi là ai? Lucy lên kinh ngạc nhìn về phía ăn mặc đồng phục Jesse. Nháy mắt vậy mà liền đem chính mình từ Metropolis dẫn tới National City. Cái này, tốc độ này quả thực so Superman còn nhanh a. Không cần để ý tới nàng. Nàng chỉ là ta gối ôm mà thôi. Tô Thánh cười khẽ đứng dậy hướng đi phòng ngủ, đi theo ta. Lucy, lên trầm mặc đi vào theo. Ba, cửa đóng lại, Tô Thánh ngồi ở bên giường đánh giá con mắt đỏ ngầu Lucy lên. Lucy lên ngay từ đầu còn có chút khẩn trương cùng câu nệ. Nhưng dù sao cũng là sấm rền gió cuốn luật sư cùng quân nhân. Dứt khoát tính cách đã sớm định hình. Âm thầm hít thở sâu mấy lần. Lucy lên nhìn xem Tô Thánh cởi bỏ trên người mình quần áo. Từng cái, tán lạc dưới đất, cứu ta phụ thân. Lucy lên ánh mắt nhìn thẳng Tô Thánh. Tô Thánh giơ cổ tay lên thả ra Gideon, lục soát Kryptonian tần số truyền tin, sau khi tìm được thông chi Astra, Sam lên chết, Fort Ross tất cả mọi người sẽ vì hắn chôn cùng. Gideon lên tiếng thu hồi hình chiếu bắt đầu tìm tòi. Hài lòng không? Tô Thánh nhìn xem ngơ ngác Lucy lên hỏi. Lucy lên theo bản năng gật đầu. Có Tô Thánh câu nói này, phụ thân an toàn có thể có được bảo đảm. Như vậy, hy vọng ngươi cũng có thể để cho ta hài lòng. Tô Thánh cười khẽ ngoắc ngoắc tay. Lucy lên từ từ đi qua. Ngoài cửa, Jesse cởi bỏ chế phục. Con mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng ngủ phương hướng, không hiểu có loại cảm giác không thoải mái. Nhất là làm thanh âm từ bên trong truyền tới về sau. Loại kia cảm giác không thoải mái thì càng mãnh liệt. Giống như đồ vật của mình bị cướp đi một dạng. Một hồi lâu sau, thanh âm dần dần ngừng. Tô Thánh xoay người nằm xuống nhìn thoáng qua khắp nơi chấn run Lucy lên. Gideon, có liên lạc sao? Tô Thánh mở ra vòng tay hỏi. Đã gửi tin tức, đối phương chưa hồi phục. Lại phát một đầu, nửa giờ bên trong đem người đưa đến D, E, O, bằng không mà nói nàng có thể dẫn người đi tìm một viên. Khác tinh cầu, Tô Thánh lười biếng nói ra. Gideon rất mau đem tin tức phát ra. Tạ ơn, Lucy lên miễn cưỡng chống đỡ thân thể hướng Tô Thánh cảm kích nói, nhìn xem hướng bản thân nói. Lời cảm tạ Lucy lên, Tô Thánh không khỏi khẽ cười nói. Tạ ơn không cần, ngươi để cho ta hài lòng ta cũng nhường ngươi hài lòng. Hợp lý, ngươi nghỉ ngơi một hồi trực tiếp đi đê, e, o là có thể. Về sau ta muốn tự nhiên sẽ tìm ngươi. Lucy lên trầm mặc gật đầu. Trong chốc lát, nghỉ ngơi qua đến Lucy lên từ trong phòng đi ra tắm vội thu thập thỏa đáng sau liền vội vội vàng. Vàng đi đê, e, o. Một lúc sau Tô Thánh mới ra ngoài tắm rửa xong, sau đó trở về phòng khách cùng Jesse. Trò chuyện buổi tối chuẩn bị ăn cái gì? D, E, O. Làm Lucy lên đến thời điểm Mason Manhunter cùng Alex còn đang nghĩ biện pháp tìm kiếm Sam. Lên tung tích, Lucy, rất xin lỗi, đối với loa một nhà tao ngộ. Mason Manhunter cùng Alex đều có chút đồng tình. Lucy liên lắc đầu, Lucy, ngươi, liên hệ hắn sao? Alex lôi kéo Lucy đi đến một bên do dự thấp giọng hỏi. Lucy lên gật gật đầu, Astra hẳn rất nhanh sẽ đem phụ thân ta trả lại. Cảm ơn ngươi cho ta hắn phương thức liên lạc. Hắn tìm tới Astra, hắn cứ như vậy dễ dàng đồng ý giúp ngươi. Alex kinh ngạc hỏi. Lucy liên lắc đầu không nói chuyện. Alex hiểu, nàng khẳng định bỏ ra cái gì đại giới chỉ là không tiện nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ D, E, O cửa ra vào truyền đến. Phảng phất có đồ vật gì rơi xuống đất lại bay mất. Lucy lên vội vàng hướng về cửa ra vào phương hướng chạy tới. Khi mọi người cùng ra ngoài liền gặp được Sam lên mờ mịt đứng ở cửa. Phụ thân, Lucy lên kích động nhào tới. Sam tướng quân, ngươi không sao chứ? Alex, Mason Manhunter đám người tới hỏi. Sam lên mờ mịt lắc đầu. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi, đây là đang làm gì? Supergirl ở đâu? Redwing khảo thí còn không bắt đầu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phụ thân, ngươi, chấm ngoặc kép. Lucy lên lăng, ngươi không nhớ sao? Redwing khảo thí đã kết thúc, ngươi bị Kryptonian bắt đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.